Chương 765, 765, tựa như ca ca. Toàn bộ trong video, cũng không thấy Cổ Vân Phi cùng Trương Nguyên Kiến thân ảnh. Đương nhiên, Cổ Vân Phi thanh âm ngược lại là nghe được rất rõ ràng, mà Trương Nguyên Kiến thanh âm chưa bao giờ xuất hiện tại trong video. Như vậy là video bên trong căn bản không có ghi chép đến hắn hay là hắn ngày đó căn bản cũng không tại hiện trường đâu. Vấn đề này ngược lại là đơn giản, chỉ muốn hỏi một chút trong video cái khác mấy cái người trong cuộc liền có thể nhất thanh nhị sở. Về phần Thẩm Lăng Duyệt nói gặp quỷ chuyện cũ mùa đông, có tùy hệ tờ rơi, những lời này lại cùng Thẩm Thái Thái một ít lời không như mà hợp. Ninh Hoan Tâm vẫn còn đang suy tư, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy tới cửa mở cửa phòng ra. Tường Lệ Hành mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Có chuyện tốt gì cùng ta chia sẻ? Tường Lệ Hành có chu tờ hiếu kỳ, trên đường đi đều rất hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì tốt có thể để cho Ninh Hoan Tâm vui vẻ như vậy, còn chuyên môn cho mình gửi tin tức để cho mình tới. Hi hi. Nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm từng thanh hắn kéo vào phòng, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống trên ghế salon. Tường Lệ Hành có chu tờ hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm một mặt cao hứng lấy ra một cái máy chiếu phim, đem thai nghe cắm tốt, sau đó đem thai nghe đưa cho mình. Hai người ngồi dựa vào ở trên ghế salon, một người trong lỗ thai lấp một cái thai. Bắt đầu rồi. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, sau đó nhấn xuống máy chiếu phim. Vang lên bên thai một trận tạc âm, lập tức một cái trầm thấp mê người giọng nam chậm rãi vang lên. Hoan Tâm, ngươi nhắn lại ta nghe được, ta thật cao hứng. Ngươi gần nhất có hay không ăn cơm thật ngon, có hay không nghỉ ngơi thật tốt, không muốn để mình quá mệt mỏi, có chuyện gì có thể gọi Thu Hàm nói cho ta, ta giúp ngươi. Thời tiết lạnh, ngươi nhớ kỹ muốn thêm quần áo, ta nhìn dự báo nói cuối tuần này có thể sẽ hạ trung mưa, một cơn mưa thu một trận lạnh, ngươi đây là cố hiểu thanh âm. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, Tưởng Lệ Hành liền đã hiểu, hắn theo bản năng híp mắt, tính tính nghe tiếp. Cố đại thiếu cái này kỳ hoa, thâu trọn vẹn nửa giờ, mà trên cơ bản vẫn luôn đang hỏi Ninh Hoan Tâm, ăn thế nào a, ở thế nào a, thân thể có được hay không a, mỗi ngày không kẻ nhặt cùng Tưởng Lệ Hành tình cảm thế nào. Tưởng Lệ Hành, nguyên lai mình đại cứu tử còn có bác gái thuộc tính vợ ơ y mà có thể như thế lại nhải, như thế nhàm chán. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất kỳ hoa. Nhất kỳ hoa chính là nghe nửa giờ cố hiểu nhắn lại, Ninh Hoan Tâm lại còn tràn đầy phấn khởi nhìn mình. A Hành, đây là cố hiểu cho ta ghi âm, có phải là nghe rất vui vẻ? Tưởng Lệ Hành, chờ chút, cô vợ nhỏ ngươi có phải hay không là bị đại ca ngươi lây bệnh, cái gì kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, hắn làm sao lại đột nhiên nghĩ đến cho ngươi ghi âm? Tưởng Lệ Hành cảm thấy có chút tờ kỳ quái, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật, gần nhất hắn một mực phái Thu Hàm tỷ bảo hộ ta. Chỉ bất quá ta đang điều tra bản án, ta không nghĩ cả ngày bị người đi theo, cho nên ta Ninh Hoan Tâm đem mình để Lâm Thu Hàm trở về, còn cho cố hiểu mang theo lời nói sự tình, nói cho Tưởng Lệ Hành. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá Hoan Tâm, ngươi tựa hồ là mở ra nhà ngươi nhi tang đại nhân một cái khác thuộc tính á, cố hiểu hắn đối với ngươi xác thực rất tô tờ. Tưởng Lệ Hành thả xuống trong mắt tử, giọng điệu có chu tờ kỳ quái. Ân Ninh Hoan Tâm nghe được hắn trong giọng nói phức tạp, nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái. A Hành, chẳng lẽ ngươi còn ghen a, ta cùng hắn cũng không phải tình yêu nam nữ, chúng ta là thân nhân, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có loại rất mãnh liệt huyết mạch cảm ứng. Hắn cho ta cảm giác tựa như là Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên vô cùng thật lòng mở miệng, tựa như ca ca.